99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1638, chương 1648, tù có thời hạn 20 năm, làm sao có thể quên. Lúc ấy tại Đông Giao vứt bỏ trong kho hàng, Đường Chính Hạo phái người cầm hai ngón tay phẩm chất ống thép tại nàng bụng vẽ. Lúc ấy nàng bụng đã có 7-8 tháng lớn, hoài lại là song bào thai. Người bình thường bụng còn lớn hơn rất nhiều. Vậy vạn nhất một gậy xuống dưới, chỉ sợ không phải vẻn vẹn hai đứa bé, là đại nhân. Đằng sau mặc dù không có xúc phạm tới nàng cùng bọn nhỏ, nhưng lại đưa nàng nam nhân làm mất rồi hơn 4 năm. Sự tình mặc dù đã qua, nhưng là loại kia tuyệt vọng vẫn là 10 điểm rõ ràng. Nghĩ đến lúc trước, Tô Thiên từ toàn thân một cái giật mình, chưa tỉnh hồn, nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Trước mặt một cái như vậy sống sờ sờ nam nhân tại trước mặt mình. Chính bốn bể yên tĩnh lái xe, Tô Thiên Từ an tâm nói, quên không được. Thấy vậy, Lệ Tư Thừa biết rõ nàng là đã suy nghĩ minh bạch, nói, còn nhớ hay không đến, ta từng theo ngươi đã nói, người Đường gia trong xương cốt đều chảy vong ân phụ nghĩa huyết. Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, không cần sợ Mạc Sâm sẽ hận chúng ta. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lệ Tư Thừa khá là cảm khái đồng dạng. Nếu quả thật giống ngươi mơ tới như thế, cái kia ta cũng nhận. Ai bảo ta có cái thiện lương đến phát ngu xuẩn lão bà đâu. Tô Thiên Từ không dám nói tiếp nữa. Mở to mắt, kinh ngạc nhìn xem Lệ Tư Thừa. Thu dưỡng Lệ Mạc Sâm thời điểm, nàng cũng chỉ là cảm thấy đứa bé này rất đáng thương thôi. Căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí, tại thu dưỡng Lệ Mạc Sâm về sau, cái này lập tức ở giữa Tô Thiên Từ cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này. Ai biết, như vậy trong lúc vô tình một giấc mơ, đúng là dắt ra dạng này làm cho người lo lắng tai họa ngầm. Lệ Tư Thừa nhìn nàng một cái, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Mạc Sâm đứa bé này là chúng ta nuôi lớn, về sau chậm rãi dạy dỗ. Hiện tại hắn là chúng ta Lệ gia hài tử. Tô Thiên Từ tâm chậm rãi để xuống, lẩm bẩm, huyết thống cường đại tới đâu cũng bù không được hoàn cảnh ảnh hưởng. Trong khi nói chuyện, nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, hắn hiện tại mới 5 tuổi, về sau thế nào, toàn bộ nhờ giáo dưỡng. Thông minh. Lệ Tư Thừa cong cong mắt, không hổ là lão bà của ta, lúc đầu thông minh, cái này gọi là gần đèn thì sáng, không biết xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm, tuyên bố mở phiên tòa. Thẩm Lạc An xem như bị cáo ngồi ở chỗ ngồi, mà Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam thì là ngồi ở thính phòng. Nhìn về phía trước, bất luận là Thẩm Lạc An vẫn là Quan Ngạn Hoành, trạng thái thoạt nhìn đều hết sức không tốt. Hai người đều gầy đi rất nhiều. Dâu ria kéo cặn bã, mí mắt biến thành màu đen. Quan Ngạn Hoành là bởi vì con gái, mà Thẩm Lạc An có lẽ là bởi vì đột nhiên này tiến đến lao ngục tai ương. Nguyên cáo Quan Mỗ lên án Thẩm Mỗ mưu sát kỳ nữ tội danh thành lập. Thẩm Mỗ thú nhận bộc trực. Niệm Thẩm Mỗ ăn năn tình tiết tốt đẹp, xét tuyên án tù có thời hạn 20 năm. Một cái trọng chùy đánh xuống, tuyên bố tất cả hết thảy đều kết thúc. Diệp Du Du trong lòng treo lấy tảng đá lớn, lập tức nới lỏng. Thẩm gia phụ mẫu một lần kích động lên, Thẩm phu nhân một lần nghẹn ngào khóc giống. Quá tốt rồi, không cần chết, còn có cơ hội đi ra. Thẩm Chi Liệt là ngày hôm qua buổi chiều mới đuổi tới đế đô, đưa tay vỗ mẫu thân phía sau lưng, nhíu mày nhìn xem Thẩm Lạc An. Thẩm Long Dược thì là trực tiếp mặt âm trầm, không biết cái gì suy nghĩ, nhưng là có người vui vẻ có người sầu. Quan Ngạn Hoành làm đình đứng dậy, lớn tiếng gầm thét, nói, làm sao có thể, ta không phục, ta muốn tố, cặn bã, các ngươi cũng là cặn bã, con gái của ta chẳng lẽ chết vô ích sao? Ngủ ngon đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.